FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chém. Lục thủ lĩnh, hiện tại chỉ còn lại 5 đầu nhận. 5 người trên đường đi hùng hùng hổ hổ về tới chỗ ở. Ken sâu cái người điên kia. Thế mà động thủ thật. Đúng rồi, đợi đến đại tướng quân quân đội vừa đến, tuyệt đối có hắn đẹp mắt. Chỉ là đáng tiếc Ken sâu lão bà. Xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân thế mà cứ như vậy bệnh chết. Hắn không phải có cái nữ nhi sao? Nhất định phải khẩn cầu đại tướng quân đem hắn nữ nhi bán được kỹ nữ quán đi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố việc buôn bán của nàng. Ha ha ha, ta nhớ được gọi là Ayame đi. Năm nay mới 7 tuổi. Ngươi cái này biến thái thế mà đối với nhỏ như vậy hai tử đều có hứng thú. Năm người lúc đầu lên án mạnh mẽ lấy Yomokawa Kensou. Không biết làm sao dần dần lệch đến những cái kia hài hòa phương diện đi. Ô ngôn uế ngữ như là cống thoát nước không ngừng tuôn ra. Bạch, đúng lúc này, một tiếng cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên truyền đến. Một viên phi tiêu trực tiếp cắm vào hòa thượng trang phục nam tử mi tâm. Đại não trong nháy mắt bị xuyên thủng. Người này còn không có ngã xuống đất cũng đã khí tức hoàn toàn không có. Hắn chính là trước đó kêu gào muốn đem Ayam Trăng đưa đến kỹ nữ trong quán người. Người nào? Còn lại 4 người lập tức giật mình kêu lên. Vội vàng rút ra bên hông Wakizashi. Trừng to mắt nhìn chung quanh. Kết quả vừa đến chướng mắt áng sáng trắng đột nhiên tại bọn hắn trước mắt chiên sáng. A, con mắt của ta mù. Ta nhìn không thấy. A, cứu mạng. Phốc phốc. Liên tiếp vài tiếng huyết nhục bị cắt ra thanh âm vang lên. Độ sáng khôi phục, 4 người lập tức chỉ còn lại 2 người còn đứng. 2 người khác đã đầu thân tách rời. Ngã xuống một mảnh vũng máu bên trong. May mắn còn sống sót 2 người, một tên là thân sĩ. Một tên khác thì là một bộ lưu manh cách ăn mặc. Tại áng sáng trắng sáng lên trước, bọn hắn dưới ý thức nhắm mắt lại. Đồng thời trong tay Wakizashi lung tung trước người vung vẩy, bởi vậy tránh thoát một kiếp, bất quá cũng chỉ là đem cái mạng nhỏ của mình nhiều tục mấy chục giây mà thôi. Tiểu hài tử, lúc này lưu manh kinh hãi phát hiện, trước mặt hắn xuất hiện một cái buồn bực hắc xa, người mặc bó sát người ninja phục tiểu xảo thân ảnh, nhìn nàng thân hình tuyệt sẽ không vượt qua 14 tuổi. Ghê tởm, đi chết. Nhìn qua trong tay nàng còn tại dỉ máu dao gam. Tại trong tuyệt vọng, lưu manh hung tính bị đột nhiên kích phát ra tới. Hắn trực tiếp giơ lên trong tay Wakizashi hung hăng bổ tới. Đừng xông, chấm ngoặc kép. Cùng hắn lưng tựa lưng thân sĩ phát hiện động tác của hắn lập tức hô lớn. Thế nhưng là hai mắt hoàn toàn đỏ đậm lưu manh chỗ nào nghe lọt. Trực tiếp nhào tới, du giúp trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Bên hông hiện lên một đạo màu xanh ánh sáng. Tiếp lấy ánh sáng màu xanh trong nháy mắt bao phủ lại du giúp tiểu xảo thân thể. Nàng có chút đè thấp thân thể. Một giây sau thân thể nho nhỏ như là mũi tên nhọn liền xông ra ngoài. Tại lưu manh hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống dưới. Trực tiếp đụng vào trong ngực của hắn. Trong tay thối độc dao găm hung hăng đâm vào hắn trái tim. Đem lưu manh thi thể ném qua một bên. Chỉ lộ ra một đôi mắt du giúp lạnh lùng nhìn về phía một tên sau cùng mục tiêu. Chờ một chút, tiền, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Nhiều đến không dùng hết tiền. Thân sĩ đầu đầy mồ hôi kêu lên. Du giúp không đáp lời, chỉ là dẫn theo dao gam. Thần sắc lạnh như băng hướng hắn đi đến. Thân sĩ theo bước tiến của nàng chậm rãi lui lại. Chỉ cần ngươi chuyển hầu tại ta. Không. Chỉ cần ngươi thả qua ta, số tiền kia sẽ là của ngươi. Thế nào? Du giúp trả lời là, không chút do dự cầm đao đâm tới. Ghê tởm, thân sĩ giơ lên Wakizashi phát ra đánh cực lần cuối. Lại bị du giúp tùy tiện hóa giải. Một con cầm Wakizashi cánh tay bay thẳng lên bầu trời. Thân sĩ ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chờ một chút. Ngươi không thể giết ta. Ta là... chấm ngoặc kép. Không chờ hắn nói xong, Du giúp dao găm trong tay trực tiếp rạch ra cổ của hắn. Đại lượng máu tươi như là suối phun tuôn trào ra. Một giọt máu tươi ở tại Du giúp mí mắt phía dưới. Phảng phất vì nàng tăng thêm một viên tinh hồng nốt ruồi duyên. Yêu diễm mà mỹ lệ. Giống nhau thịnh phóng bỉ ngạn chi hoa. Nhiệm vụ hoàn thành. Du giúp biểu lộ lạnh lùng ném câu này. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chậm rãi dung nhập không khí bên trong. Vì phòng ngừa lại có người náo ra yêu thiêu thân. Senko lựa chọn tạm thời trú đóng ở Aragon Station. Dù sao lấy hiện tại thông tin trình độ. Thật có cái đại sự gì phát sinh cũng chỉ là một phần điện báo sự tình. Đúng lúc này, Senko tựa hồ cảm giác được cái gì. Trong tay cầm văn kiện. Không ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, là Du giúp chăng sao? Bạch, Du giúp như cùng đi thời gian. Vô tung vô ảnh từ trong không khí hiển hiện. Quỳ một gối xuống tại Senko trước mặt. Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Dò xét trên người nàng vết máu. Senko giật mình, đứa nhỏ này thế mà liền thân lên vết bẩn đều không có chỉnh lý. Liền chạy đến phục mệnh. Làm không tệ, Senko tán thưởng nói. Trực tiếp vươn tay, sờ lên Du giúp cái đầu nhỏ. Tóc của nàng rất thuận hoạt, đơn giản có thể đi đập nước gội đầu quảng cáo. Sờ tới sờ lui hết sức thoải mái. Có lẽ chính là nguyên nhân này. Senko phát hiện bản thân là càng ngày càng thích sờ đầu động tác này. Tại ám sát thời gian lạnh lẽo như Blade Du giúp, tại Senko vuốt ve dưới, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bất an dãy dụa. Hai gò má hiện ra một tia mất tự nhiên đỏ ửng. Nàng có chút dương mắt kiềm, len lén đánh giá Senko. Thế nào, Du giúp chăng không thoải mái sao? Senko biết mà còn hỏi. Không, chủ nhân là xấu tâm nhãn tương đương, Du giúp chăng vừa định phủ nhận. Khi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Senko trên mặt trêu tức mỉm cười. Lập tức minh bạch, trên mặt lộ ra có chút nổi giận thần sắc. Lúc này Du giúp cùng tại bậc cha chú bên người nũng nịu 12 tuổi thiếu nữ không có gì khác nhau. Không hề giống là tự tay liền con mắt đều không nháy mắt liền giết chết 5 tên nam tử trưởng thành. Lãnh khốc ninja, nói thật, Senko bản thân đối với Du giúp chuyển biến cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, tại trong ấn tượng của hắn, Du giúp đã là một con rất thuần la lị, không phải xuẩn. Cũng không phải thuần chân, mà là thuần túy, hoàn toàn chính là một tên thuần túy ninja, tuyệt đối phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, đem nhiệm vụ nhìn so sinh mệnh của mình đều trọng yếu. Trên thực tế, Du giúp tại hoàn thành nhiệm vụ thời gian cũng xác thực như thế. Chính là một tên thuần túy nhất ninja, cứ việc nàng chỉ là một tên 12 tuổi la lị. Trước mắt Senko dưới trướng chính là khuyết thiếu giống Du giúp chăng dạng này am hiểu ám sát. Điều tra assassin trước giới khế ước anh linh. Lại tăng thêm Du giúp chăng chỉ so với sư muội chênh lệch nhất tinh cao tiềm lực trưởng thành. Senko cho rằng Du giúp chăng 10 phần có bồi dưỡng giá trị. Thế nhưng là Kutesuzu là cái đê ma thế giới. Duy nhất cùng siêu phàm dính dáng. Liền chỉ có nửa zombie nửa người Cabaneri. Nhưng là Senko lại một chút cũng chướng mắt, cường hóa hữu hiệu, tác dụng phụ lớn, mấu chốt nhất là trưởng thành có hạn, vô luận là cuối cùng biến thân trở thành dung hợp quân đoàn, chấm. Hay là như nguyên tắc cuối cùng nhân vật chính như vậy kích hoạt siêu năng lực. Đều chẳng qua như thế, thế là Senko liền muốn ra một cái điều hòa biện pháp. Vừa vặn hắn nguyên sơ run tiến giai thành cấp D. Tổ hợp ra phù văn ngữ điệu số lượng biến thành bình phương. Thế là Senko trực tiếp từ trong hệ thống hối đoái ra vật liệu. Cũng tự mình tiến hành. Cộng, phụ ma pháp, khắc lên đại lượng phù văn ngữ điệu. Để Du giúp chăng có thể lấy người bình thường thân phận cũng có thể sử dụng quen thuộc ma thuật. Thế là Du giúp chăng trên thân nhiều một khối lớn chừng bàn tay. Khắc lấy đại lượng nguyên sơ run hình tròn hắc diệu thạch khối. Ở phía trên Senko khắc lên ẩn thân, liễm tức, huyễn tượng, gia tốc chờ một hệ liệt chính thống ninja cần dùng đến ma thuật. Không sai, Senko hy vọng chính là bồi dưỡng được một tên chính thống ninja. Mà không phải đánh lấy ninja cờ hiệu pháp sư. Không nghĩ tới đem Du giúp chăng mang vào siêu phàm thế giới về sau. lại thu hoạch ngoài ý liệu nàng trung thành. Không, cái này đã không thể xem như trung thành, mà là một loại xen lẫn sùng kính, cuồng nhiệt tín ngưỡng phức tạp tình cảm. Xem ra, đứa nhỏ này cũng có được 10 phần khó khăn chắc trở đi qua. Cũng đúng, dù sao cũng là xuất thân chân chính ninja nhất tộc. Chân thực trong lịch sử ninja tuyệt không giống nào đó Kage ninja, mà là càng thêm hắc ám, tràn đầy sát lục, phản bội, máu tanh vô gian địa ngục. Phải dùng cái gì để hình dung? Đại khái chính là trong đường cống ngầm dẫy giụa cầu sinh chuột đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.